Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thứ 23 chương vô tích có thể tìm ra nội thương. Phó Tranh cùng ngày không đi thành, phó phu nhân kéo hắn nói được buổi tối, ngày kế thái tử lại muốn cùng Vinh Thừa Đế đi săn thú. Phó Tranh tự nhiên cũng muốn cùng đi, trái lại không có đi tìm Ngụy Tây Đường thời gian. Khó khăn đến phiên Phó Tranh hưu mộc đã là nửa tháng sau. Dậy thật sớm đi đằng vương phủ, không ngờ nha đầu kia còn như vậy chăm chỉ. Đến thời gian Ngụy Tây Đường đang theo Ngụy Vô Minh ở hậu viện luyện kiếm mơ siêu đừng thấy nàng. Tiểu cánh tay chân nhỏ vóc dáng còn không cao, nhưng nhập môn cực nhanh, bất quá hai sáng sớm, liền được lý do chính, cũng làm cho Vô Minh giật mình. Điện hạ luyện kiếm rất có linh tính. Đáng tiếc Ngụy Tây Đường kiếm trong tay liền hướng trên cổ hắn cho vào. Đáng tiếc bản công chúa khung xương khó chịu luyện kiếm phải không? Ngụy Vô Minh dùng kiếm chui một cây xích mích khai, cấp tốc tiếp tục tiếp theo tiết kiếm khóa, dẫn đường nha đầu lui xuống. Phó Tranh ở bên cạnh xem chừng, cảm thấy nàng luyện ra dáng, cầm kiếm cùng người nọ trong tay nắm chui kiếm còn có thể chống lại mấy chiêu. Ngụy Tây Đường vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Phó Tranh lập ở bên cạnh. Không khỏi cười nói, sao ngươi lại tới đây, lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm giác được bên người kiếm phong đánh tới. Nàng miễn cưỡng một trốn về phía sau ngã đi. Phó Tranh một bước xa lùi quá khứ đem nàng kéo. Đối Vô Minh quát, ngươi thật to gan. Vô Minh chỉ cúi đầu nói, lúc này vì điện hạ tập kiếm thời gian, tạp vụ người đẳng không đợi quấy dày. Vừa một cái chớp mắt nếu như thay đổi chiến trường, chắc hẳn điện hạ đã toi mạng tại chỗ. Ngụy Tây Đường đứng lên, nhìn Vô Minh liếc mắt một cái, kéo Phó Tranh đạo, chẳng trách hắn, ta xác thực nói lời kia, ai nghĩ đạo ngươi đã tới rồi. Lời này nói thân thiết, trái lại nhượng Phó Tranh kia tức khắc hỏa khí diệt xuống. Ta đến xem trông, quấy dày ngươi luyện kiếm, nhìn Vô Minh liếc mắt một cái. Hắn thân thủ cầm lấy Ngụy Tây Đường kiếm trong tay, đạo, điện hạ cực kỳ tôn sùng các hạ kiếm thuật, Phó Tranh 3 tuổi luyện kiếm, cho đến ngày nay đã gần đến 10 năm, không biết các hạ nhưng nguyện chỉ giáo Phó Tranh. Vô Minh không trả lời, mà là nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường lập tức lui về sau một bước, hướng trên bậc thang ngồi xuống, đạo, không cho ngươi xem một chút Vô Minh kiếm thuật. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ qua, lại quay đầu nói với Vô Minh. Chớ có thương tính mạng hắn, Vô Minh lập tức cúi đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Phó Tranh lập tức nổi giận. Ngụy Trì, Ngụy Tây Đường đạo, bản công chúa liền nói một chút. Chớ có tưởng thật ngươi liền thua, Vô Minh đạo. Phó công tử, 10 chiêu định thắng thua. Như 10 chiêu trong vòng Phó công tử có thể gây tổn thương cho Vô Minh càng. Vô Minh liền chịu thua, Phó Tranh chỉ nói, thỉnh chỉ giáo, hai người kia giao thủ thời gian, Ngụy Tây Đường ngồi ở bên cạnh, chặt lưỡi lắc đầu, bất quá trong chốc lát liền tách ra, Phó Tranh lui nhanh hai bước dựa vào tới giả sơn thượng. Cúi đầu nửa ngày không hé răng, Vô Minh thu thế, ông quyền nói, Phó công tử nhường nhịn, Phó Tranh mặc, nhìn kiếm trong tay. Lại nhìn Vô Minh kiếm trong tay chuôi, đáp, Phó Tranh chịu thua, Ngụy Tây Đường quá khứ, để bờ vai của hắn, còn không lại đi. Phó Tranh bạch mặt không nói chuyện, chỉ đứng lên, với nàng khoát tay áo, vòng qua Ngụy Tây Đường vội vã dọc theo hành lang gấp khúc đi đến. Ngụy Tây Đường sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Vô Minh, ngươi thương đến hắn, Vô Minh chỉ nói. Thuộc hạ chưa từng hạ nặng tay, nghe nói, Ngụy Tây Đường biến sắc, nhấc chân đối Phó Tranh phương hướng đuổi theo, không truy hạ rất xa, liền nhìn thấy Phó Tranh khom lưng đỡ thường ở thổ huyết. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường vừa muốn đến gần, liền nghe thấy Phó Tranh đạo, đừng tới đây, ta không sao. Ngụy Tây Đường lạnh mặt, trực tiếp đi qua, thương liền bị thương, còn không thừa nhận, tử sĩ diện khổ thân. Ta lại không cười nhạo ngươi, Phó Tranh cả giận nói. Ngươi còn nói, nôn, Ngụy Tây Đường cắn răng, Vô Minh cái kia đồ hỗn trướng. Phó Tranh xua tay, là chính ta học nghệ không tinh, đâu quái được người khác. Đằng Vương nghe thấy động tĩnh ra, nhìn thấy Phó Tranh ở hoa hoa thổ huyết, lập tức mặt mũi trắng bệch. Tranh nhi đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đỡ Phó Tranh tay một trận, Ngụy Tây Đường trầm mặc. Phó Tranh cảm thấy được nàng khác thường, rất nhanh tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói, người như nghĩ bảo vô minh, liền không nên nói chuyện lung tung. Ngụy Tây Đường sửng sốt. Nàng có chút bực bội lấy ra mắt, nửa ngày mới nói, vậy ngươi Bạch bị thương. Phó Tranh chưa ứng, theo lại nói, nếu như thực sự giấu giếm bất ở, ngươi liền giao cho kia yêu đạo. Bằng không, ngươi ta hai nhà giao tình sợ là, sau đó khóe miệng hắn treo máu. Cầm lấy Ngụy Tây Đường tay, cắn răng nói, nghe thấy không, liếc hắn một cái, Ngụy Tây Đường gật đầu. Ân, Đằng Vương vội vàng qua đây đỡ Phó Tranh, quay đầu đối Ngụy Tây Đường nói câu, đi thông chi mẫu phi của ngươi, liền nói Tranh nhi ở trong phủ ra sự, hài nhi này liền đi. Ngụy Tây Đường vội vã ly khai. Phó Tranh là ở Đằng Vương phủ thương, vạn nhất có một không hay xảy ra, Đằng Vương phủ cùng Phó gia giao tình thế tất muốn thu đến bị thương nặng. Thế nào ứng đối Phó Trấn Hải con yêu bị trọng thương đến tiếp sau Đằng Vương tạm thời không thể chú. Ý thượng, bảo trụ nhân tài là đứng mũi chịu sào chuyện cần là mơ siêu. Đằng Vương đem Phó Tranh ôm đến trong phòng, một bên làm người ta tìm đại phu, một bên phái người đi thỉnh ngự y. Phó phủ khẳng định cũng muốn thông báo. Phó Tranh nằm ở trên giường ngụm lớn hơi thở, khó khăn mở mắt ra, quét mắt bốn phía, hỏi. Vương gia, điện hạ ở đâu? Đằng Vương đâu lo lắng cái khác, chỉ nói, chạy ra đi một hồi lâu, không biết đã chạy đi đâu. Tranh nhi ngươi đừng nói chuyện, mặc kệ nàng. Ngự y lập tức tới ngay. Không có việc gì, Phó Tranh kéo Đằng Vương tay, đạo, Vương gia, thỉnh cầu ngươi đem điện hạ đi tìm đến, ta không yên lòng nàng, ngàn vạn đừng đi giáo huấn vô minh. Này rõ ràng làm cho người ta biết là ai bị thương hắn. Nàng lại nghĩ bảo vô minh liền khó khăn. Đi đi, Tranh nhi ngươi đừng lo lắng. Bản vương này để người đi tìm mơ siêu. Đằng Vương đối bên ngoài giống giận. Đại phu thế nào còn chưa tới? Chính giận, liền nhìn thấy liên tiếp xông tới hai lão đại phu. Một là đầu đường y quán. Một là trong cung mời tới ngự y. Hai người luân phiên ra trận. Đem hoàn mạch mỗi người mặt lộ vẻ khó xử. Vương gia, Phó công tử ngũ tạng lục phủ khung xương mạch lạc tất cả bình thường. Thứ cho tiểu nhân vô năng. Thực sự không biết Phó công tử vì sao thổ huyết không ngừng, thứ nhất nói như vậy. Thứ hai còn nói như vậy. Đằng Vương có chút há hốc mồm. Sao có thể, Tranh nhi này máu đều nhanh phun ra một chậu. Tiếp tục như vậy còn phải. Hai lão đại phu vẻ mặt lúng túng, kia ngự y do dự nửa ngày đạo, nếu không, lão phu thay Phó công tử chát hai châm thử thử. Đằng Vương phi từ bên ngoài xông tới. Vương gia, Tranh nhi làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Đằng Vương nghênh đón ngăn cản, Nhu nhi, việc này nhất thời hồi lâu nhi nói không rõ. Bản Vương cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn đến chị nhi. Đằng Vương phi vẻ mặt mờ mịt, chỉ nhi phái nha đầu thông báo thiếp thân chưa từng nhìn thấy nàng nha. Hai vợ chồng chính phạm sầu, bên ngoài có người bẩm báo Hoài Dương hầu Phó Trấn Hải tướng quân cùng Phó phu nhân tới. Đằng Vương phu phụ liếc mắt nhìn nhau, vội vàng dắt tay đón ra, Phó phu nhân còn chưa vào cửa, nhìn thấy Đằng Vương phi liền rơi xuống lệ, muội muội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tranh nhi làm sao vậy? Đằng Vương phi vội vàng lôi nàng vào cửa. Vương gia đã mời ngự y ở thi châm. Tỷ tỷ đừng vội, Vương gia đã phái người đi thăm dò. Điều tra rõ chân tướng. Tất nhiên cấp Tranh nhi một cái công đạo. Đằng Vương phủ cùng Phó gia quan hệ giao hảo. Chủ yếu là Đằng Vương phi cùng Phó phu nhân từ đó chu toàn. Bằng không lấy Phó Trấn Hải như vậy quyền cao có công người. Thật ra là chướng mắt Đằng Vương loại này không đạt được gì dong nhân nhàn tản vương gia. Cũng may Đằng Vương an phận, cũng không tham dự lập bang kết phái loại sự tình này. Với ai đâu cười ha hả, cũng không phải chiêu người phiền chán. Dần dà, Phó Trấn Hải liền tiếp thu đi qua hai nhà phu nhân phát triển đến hai phủ đi lại cục diện. Ngự y thi châm hậu, Phó Tranh thổ huyết thật có giảm bớt, chỉ là ngự y vẻ mặt lo lắng nói. Lão phu thi châm trị phần ngọn bất trị tận gốc, một khi rút, chỉ sợ công phó công tử còn có thể thổ huyết không ngừng, phó phu nhân thiếu chút nữa ngất. Ta Tranh nhi a, Phó Trấn Hải sắc mặt cũng thay đổi. Rốt cuộc người nào dám đả thương con ta? Hắn lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía Đằng Vương. Hỏi, dám hỏi Vương gia, cuối cùng cùng với Tranh Nhi cùng một chỗ người thế nhưng Hồng Linh Điện hạ. Đằng Vương phi đỡ phó phu nhân đồng thời mở miệng, đem Trì Nhi kêu qua đây hỏi một chút nha. Đằng Vương gật đầu, đi ra bên ngoài giống lên thanh. Người tới, Điện hạ còn không tìm được. Phụ vương, một giòn tan thanh âm ở cửa ở Đằng Vương dưới chân vang lên. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn nàng. Long lanh nước mắt tựa hồ muốn tràn ra ai tới. Tựa hồ vừa mới đã khóc một phen tựa được. Ngươi đi đâu, có biết hay không Tranh Nhi vừa còn tìm ngươi. Ngụy Tây Đường đi tới. Ở Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân trước mặt quỳ xuống. Đạo. Phó đại ca là trong cung tiên tôn đưa cho Trì Nhi lễ vật đả thương, Phó Trấn Hải sửng sốt. Ai, tiên tôn lễ vật, Đằng Vương vừa nghe, vội vàng tiến lên phía trước nói. Phó tướng quân có điều không biết, vài ngày trước bởi vì kia tiên tôn cấp Trì Nhi rơi xuống bộ cát ngôn. Kết quả trải qua cung nhân truyền tới bệ hạ trong tai thay đổi vị. Tuy hiểu lầm cởi ra. Bất quá kia tiên tôn cảm thấy Trì Nhi bị bác thế tử phong hiệu là hắn khiến cho tâm tổn áy náy. Cho nên đưa cái võ sư cấp Trì Nhi. Trì Nhi nói lễ vật, ứng chính là chỉ này võ sư, Phó Trấn Hải biểu tình lạnh xuống. Kia võ sư ở đâu? Đằng Vương đang muốn hỏi. Ngụy Tây Đường đã chủ động đáp, liền ở ngoài cửa, chờ đợi xử lý, Phó Trấn Hải để sau lưng hai tay. Đạo, đã võ sư. Chắc hẳn công phu còn gì nữa. Phó mỗ nghĩ hội này võ sư, Phó Trấn Hải ra cửa. Liền thấy một đầy người vết roi nam nhân trung niên bị trói lung tung bị người ấn quỳ ở ngoài cửa. Đá phiến trên đường, Phó Trấn Hải đạo, ngươi chính là đả thương con ta võ sư. Trung niên nam tử kia phi, một ngụm. Cái gì đả thương, tiểu tử kia bất quá thì võ luận bàn thất bại mà thôi. Đều nói phó tướng quân là hộ quốc đại tướng quân, như ta xem đến chẳng qua là cái thua bất khởi dong nhân mà thôi. Nhìn thấy người nọ tướng mạo, Đằng Vương cứng họng, chỉ vào người nọ nói lắp, hắn, nói còn chưa dứt lời liền ngừng miệng, nhìn bên người vóc dáng nho nhỏ tiểu thiếu niên, như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt, Phó Trấn Hải nghe người nọ lời cũng không sinh khí, chỉ thân thủ cầm tùy tùng mang theo kiếm, rút ra. Một kiếm cắt người nọ trên người dây thừng, lại dùng mũi kiếm chọn một khác tùy tùng kiếm ném tới trước mặt hắn. Đạo, ngươi cùng Tranh Nhi thế nào định thắng thua? Kia võ sư đạo, 10 chiêu trong vòng gần tại hạ đích thân. Tại hạ chịu thua, Phó Trấn Hải lạnh nhạt nói. Đã như vậy, 10 chiêu trong vòng bản tướng quân như giết không được ngươi. Bản tướng quân liền chịu thua, Ngụy Tây Đường liếc nhìn kia võ sư. Xoay người vào phòng đóng cửa, không cho bên ngoài cảnh tượng dơ Đằng Vương phi cùng phó phu nhân mắt. Hết chương.